Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2622. Chương 2622. Học tập. Lão ca, ngươi muốn đi vào còn khó. Trước đó có một chuyện không nói. Ta đã tại thần tàng chi địa bên trong thành lập truyền tống trận. Chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể dẫn người đi vào. Bất quá sau khi đi vào, cái gì cũng không thể đụng, cũng không thể đi loạn mà thôi. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, tin tức này không thể lưu truyền ra đi, nhưng là cùng Độc Long Tôn Giả nói khẳng định là không có vấn đề. Độc Long Tôn Giả cũng rất nhanh liền nghĩ đến đây là một con đường lùi. Bất quá có không thể đến chỗ đi, cái gì cũng không thể đụng những này hạn chế. Lập tức để hắn cảm thấy có chút mất hứng. Còn có một cái biện pháp, chính là lão ca ca ngươi đi phá vỡ thần tàng chi địa kết giới. Cái này đối ngươi đến nói ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, chỉ hoàn thành bước đầu tiên người ứng cử. Cũng giống vậy, cái gì đều mang không đi. Bất quá ngược lại là có thể đi càng nhiều địa phương. Bạch Vũ Triết gặp Độc Long Tôn Giả có chút buồn bực thần sắc, vừa cười vừa nói, được rồi, ta cũng không muốn nhiều như vậy. Chờ ngươi tiểu tử chân chính kế thừa thần tàng chi địa thời điểm, tin tưởng liền không có nhiều như vậy hạn chế. Độc Long Tôn Giả lắc đầu, ngay sau đó nói, đúng, hoàn toàn kế thừa còn cần điều kiện gì? Lão ca ta có thể hay không giúp đỡ được gì? Cái này ta liền nói không được. Chuyện này cũng ai cũng không thể giúp, chỉ có thể là dựa vào chính ta, từ từ sẽ đến. Bạch Vũ Triết cũng đành chịu, thần tàng chi địa liền có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Bất quá chuyện này Mê Xuyên đại lục đại bộ phận võ giả đều là biết đến. Đi vào qua người, sau khi đi ra không cho phép dùng bất luận cái gì hình thức nói với bất kỳ ai lên có quan hệ thần tàng chi địa tin tức. Bạch Vũ Triết đã coi như là có đặc quyền. Tất cả có nhiều thứ hắn có thể nói, kia lão ca ta liền đợi đến ngày đó. Không nói, trước tiên đem thời gian này ký hiệu cho hiểu rõ trước. Bản tôn thật đúng là không tin. Cuối cùng, Độc Long Tôn Giả cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn đối cái này thời gian trận pháp cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó, cái này lão ca hai lần nữa bắt đầu đầu nhập vào khắc họa các loại thời gian ký hiệu bên trong. Độc Long Tôn Giả thiên phú hoàn toàn chính xác không thể nói. Bạch Vũ Triết là toàn bộ nhờ chính mình đến tìm tòi. Mà Độc Long Tôn Giả tốt xấu là có Bạch Vũ Triết chỉ đạo, cho nên hắn tiến vào thời gian so Bạch Vũ Triết nhanh hơn một số. Đương nhiên, muốn tinh thông thời gian trận pháp, kia đừng nói Độc Long Tôn Giả, cho dù là Bạch Vũ Triết cũng còn sớm vô cùng. Hắn có nghĩ qua, nếu như mình tiếp xuống vẫn luôn nghiên cứu thời gian trận pháp, kỳ thật đối với chiến đấu cũng có trợ giúp rất lớn. Tỉ như nói, trực tiếp làm ra thời gian loạn lưu, đem đối phương dẫn vào trong đó, hiệu quả kia tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Trước mắt đối với phương diện này tin tức, Thông Thiên Tháp bên này cũng là hạ lệnh nghiêm cấm truyền ra ngoài. Chỉ có ngày đó người ở chỗ này biết, tất cả mọi người rời đi về sau, cho dù là bọn hắn người thân cận nhất, đều không cho phép nói, trừ phi là hết thảy an bài thỏa đáng sau đó, để bọn hắn vãn bối tiến đến trước đó, chỉ nói cho cái kia có thể tiến vào thời gian trận pháp người. Trước mắt là phòng ngừa đem tin tức truyền đến Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả trong tay, để bọn hắn có đề phòng. Đương nhiên, trước mắt Mê Xuyên Đại Lục bên này cũng liền biết Bạch Vũ Triết sẽ thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc lại còn không. Về phần thời gian loạn lưu cái gì, bọn hắn bằng vào chính mình là cơ bản không tưởng tượng nổi. Gần một tháng đi qua, Ngân Long Thu bên này thời gian gia tốc trận pháp hoàn thành. Kỳ thật phía sau một đoạn thời gian, Độc Long Tôn Giả đã hơi có thể giúp điểm bận bịu, nếu không khả năng còn muốn lâu hơn một chút. Đồng thời,